Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1099, chương 1099, hóa địch là đồng minh. Cho ta xem chuyện này để làm gì? Triệu Mục trầm giọng nói, hợp tác, quỷ vực thần thánh oán độc dùng tê tâm liệt phế thanh âm thét to. Nhìn ra quỷ vực thần thánh đã đến gần mất khống chế. Triệu Mục không có kích thích nàng mà là gật đầu một cái. Quỷ vực thần thánh không nói hai lời, đưa tay từ hư không một chảo, có chừng đến gần chín thành bây giờ duy độ nguyên lực căn nguyên. Còn có đến gần 40% tương lai duy độ nguyên lực căn nguyên toàn bộ ném cho Triệu Mục. Những thứ này từng để cho nàng coi như tánh mạng đồ hôm nay nhưng bỏ như tệ lý. Bắt được điều này Triệu Mục, khóe mắt co quắp không có một tia một hào vui vẻ. Những thứ này đều là hắn khổ tâm mưu đồ. Bây giờ quỷ vực thần thánh chủ động đưa cho hắn. Nhưng mà hắn cầm ở trong tay nhưng cảm thấy không phải giống vậy phỏng tay. Dẫu sao những thứ này đều là đã từng thuộc về thánh đế đồ. Mượn duy độ quy tắc trở thành bất hủ thần thánh thật sẽ không xảy ra vấn đề sao? Nhưng mà trầm tư chốc lát, Triệu Mục vẫn là nhận lấy, không muốn duy độ quy tắc. Hắn thực lực hệ thống trên căn bản tương đương với phế. Ta còn muốn âm ảnh nguyên lực căn nguyên. Triệu Mục không khách khí nói. Được, quỷ vực thần thánh vừa nói toàn bộ phân thân trực tiếp từ hủy. Trồng tại tâm linh trong ý thức âm ảnh thần thánh. Nhất thời bị hoàn toàn xóa sạch sau cùng tồn tại dấu vết báo thù vô vọng. Triệu Mục từ trong bắt lấy âm ảnh nguyên lực căn nguyên. Đối với quỷ vực thần thánh tàn nhẫn lòng vẫn còn sợ hãi. Ác với người khác không đáng sợ. Đối với mình tàn nhẫn đó mới là thật ác độc. Lần nữa nhớ tới bị thánh đế xóa sạch trí nhớ. Quỷ vực thần thánh đây là muốn hoàn toàn điên cuồng tiết tấu. Nhìn trong tay âm ảnh nguyên lực căn nguyên. Triệu Mục thầm nghĩ cuối cùng có một cái đường lui. Nhưng mà thay đổi ý nghĩ bây giờ. Triệu Mục nhìn trong tay âm ảnh nguyên lực căn nguyên trong lòng phát rét. Hắn lựa chọn âm ảnh nguyên lực căn nguyên thành tựu đường lui. Thời khắc mấu chốt dự định và quỷ vực thần thánh như nhau bỏ qua duy độ quy tắc tay cụt cầu sinh. Hắn loại này lựa chọn loại ý nghĩ này. Biết hay không cũng sớm đã ở thánh đế thấy trong tương lai. Đang suy nghĩ bậy bạ. Tự mình hủy diệt quỷ vực thần thánh lần nữa ngưng tụ một cái phân thân. Từ nay về sau làm nhiều suy nghĩ nhiều đa động. Quỷ vực thần thánh đột nhiên nói. Triệu Mục chợt vừa nghe không rõ ràng. Nhưng rất nhanh liền rõ ràng ý gì. Duy thụ quy tắc có thể thấy tương lai. Nhưng là không hề đại biểu không chỗ nào không biết. Cho ví dụ, duy thụ quy tắc thấy tương lai. Giống như đem tương lai chế tạo thành một bộ siêu dài điện ảnh. Xem ảnh người có thể biết trong điện ảnh tất cả mọi người và vật phát triển. Có thể biết người ta nói mỗi một câu nói làm mỗi một chuyện. Nhưng là có ít thứ. Xem ảnh người cũng là không thấy được. Nói thí dụ như một người suy nghĩ trong lòng. Nói thí dụ như một người vẽ một bức chỉ có mình mới có thể hiểu được đồ. Như vậy chỉ cần không có ở đây đến tiếp sau này kịch bản nói ra trong bản vẽ nội dung. Xem ảnh người không thấy được nhân vật suy nghĩ trong lòng. Giống vậy cũng không biết bản vẽ này rốt cuộc có ý gì. Đây chính là duy độ quy tắc giới hạn tính. Duy độ quy tắc còn không làm được hoàn toàn không chỗ nào không biết không gì không thể. Thánh đế thi hài giao cho ngươi. Quỷ vực thần thánh vừa nói biến mất. Vạn quỷ giết nghịch trận cũng đã biến mất. Thánh đế tim duy độ phong tỏa vậy đi theo cùng nhau biến mất. Liền liền duy độ căn nguyên thánh văn trung quỷ vực thần thánh chân linh cũng đã biến mất. Hao phí 900 triệu gần 1 tỷ năm mới khổ tâm làm được bước đầu nắm trong tay thánh đế thi hài. Nhưng ở một cái chớp mắt bây giờ hoàn toàn buông tha. Loại này quả quyết Triệu Mục tự hỏi cũng không làm được. Người phụ nữ ngoan quả nhiên không phải giống vậy đáng sợ. Nhưng cái này không trở ngại hắn tiếp thu thánh đế thi hài. mượn tương lai duy độ quy tắc nắm trong tay thánh đế thi hài. Hắn dẫu sao có căn nguyên diễn thiên châu nơi tay, luyện hóa độ khó so với quỷ vực thần thánh đơn giản không biết nhiều ít. Hơn nữa quỷ vực thần thánh mặc dù rút người ra rời đi, nhưng là nàng đã từng luyện hóa bộ phận, bây giờ giống như không đề phòng hệ thống dễ như trở bàn. Tay là có thể hoàn thành xâm lược, chỉ bất quá mấy giờ. Triệu Mục đã tiếp thu quỷ vực thần thánh di sản, nắm giữ 30% thánh đế thi hài. Đến tiếp sau này 70%, có căn nguyên diễn thiên châu nhất hơn vạn cầm năm cũng chỉ có thể nắm trong tay. Thông qua thánh đế ánh mắt, Triệu Mục thấy quỷ vực thần thánh phân thân đang tại đại chiến 6 đại thần thánh và 2000 bất hủ tạo thành quân đoàn, ngắn thời gian ngắn đã chiếm cứ thượng phong. Nhất hơn mấy trăm năm hoàn toàn giải phóng quỷ vực thần thánh phân thân là có thể càn quét bất hủ duy độ, mấy trăm năm, gần 10.000 năm, quỷ vực thần thánh có thể là cho hắn không nhỏ áp lực. Ngoài ra hắn còn phải cân nhắc, nắm trong tay thánh đế thi hài thì có thể làm gì? Rời đi bất hủ duy độ lại phải làm sao? Hắn phải thế nào chống lại thánh đế? Đối mặt quỷ vực thần thánh bổn tôn, bọn họ hợp tác lại hay không còn có thể tiếp tục nữa? Những thứ này hắn đều cần cân nhắc. Hắn vậy phải lúc rời bất hủ duy độ chuẩn bị trước tốt hết thảy. Còn như dưới mắt, trọng yếu nhất chính là trở thành bất hủ thần thánh. Bất quá vì phòng bị duy độ nguyên lực căn nguyên có một ngày bị thánh đế khắc chế, hắn cần lấy bất đồng nguyên lực căn nguyên trở thành bất hủ thần thánh. Âm ảnh căn nguyên là một cái chuẩn bị chọn, những thứ khác nguyên lực căn nguyên vậy tất không thể thiếu. Nguyên lực căn nguyên có tiên thiên mà sống, giống vậy cũng có hậu thiên mà sống. Lúc ban đầu bất hủ thánh triều chư thiên vạn giới không có quỷ cái khái niệm này. Sau đó bởi vì quỷ vực thần thánh có quỷ khái niệm, lúc này mới ra đời quỷ chi nguyên lực căn nguyên. Đến tiếp sau này quỷ truyền thuyết càng ngày càng nhiều, quỷ chi nguyên lực bổn nguyên lực lượng vậy càng ngày càng lớn mạnh. Cho nên vô luận duy độ vẫn là âm ảnh, những thứ này đều không thể thành tựu cuối cùng lá bài tẩy. Hắn cần phải hoàn toàn thuộc về mình, hoàn toàn bởi vì mình sinh ra nguyên lực căn nguyên. Đây không phải là thường cực khổ. Xem quỷ vực thần thánh 108.000 lần tình yêu oán niệm cũng biết quỷ chi nguyên lực căn nguyên ra đời không có nhiều dễ dàng. Hắn muốn có mới nguyên lực căn nguyên, trong đó độ khó có thể tưởng tượng được, nhưng cũng không phải tuyệt không khả năng. Duy độ nguyên lực căn nguyên giao phó cho hắn nắm giữ mới nguyên lực bổn nguyên có khả năng. Duy độ nguyên lực căn nguyên bản thân chính là chư thiên vạn giới tất cả hết thảy ngọn nguồn. Có đã qua, tương lai và bây giờ thời không lực lượng, giống vậy vậy có sáng tạo thế giới và lực lượng hủy diệt thế giới. Những thứ này điệp cộng lại để cho hắn sáng tạo mới nguyên lực căn nguyên có tỷ lệ thành công nhất. Định, còn cần giải quyết một vấn đề khó khăn. Triệu Mục trong lòng ngầm nói, hắn muốn nắm giữ không đồng nguyên lực căn nguyên, hơn nữa ít nhất là 3 loại. Nếu như vậy dễ dàng, quỷ vực thần thánh tại sao không nắm giữ loại thứ 2 nguyên lực căn nguyên? Những thứ khác bất hủ thần thánh tại sao không nắm giữ loại thứ 2? Không phải là không muốn mà là không thể, bởi vì trở thành bất hủ thần thánh cần chân linh hoàn toàn dung nhập vào nguyên lực căn nguyên. Hoàn toàn dung hợp sau này không phân chia lẫn nhau. Vậy thật linh làm sao dung hợp loại thứ 2 nguyên lực căn nguyên? Tương tự biện pháp là có. Có ở đây không mục nát phương diện có người làm được qua. Hắn là một cái, chí là một cái, thiên đế coi là nửa. Nhưng mà bọn họ đồng thời nắm giữ cũng chỉ là bất hủ phương diện quy tắc. Theo bất hủ thần thánh tầng thứ nguyên lực căn nguyên kém quá nhiều, cho nên hắn cần cường đại hơn thủ đoạn. Triệu Mục ý thức trốn vào mộng giới, lại không có trốn vào bất hủ mộng giới. Bất hủ mộng giới hiệu quả tốt hơn, nhưng là bất hủ mộng giới ngọn nguồn thực mộng mẫu cây nhưng đến từ thánh đế. hắn đã hoàn toàn lại nữa tin tưởng Thánh Đế và Chí Thực Mộng Mẫu. Cây bỏ mặc có vấn đề hay không hắn đều đã quyết định bỏ qua vứt bỏ. Còn có quy luật lưới nồng cốt, còn có Chí lưu lại thời gian niệm lực, toàn bộ bỏ qua. Hắn bây giờ đã có năng lực sáng tạo ra hoàn toàn thay thế điều này thủ đoạn. Lần này trong giấc mộng thời gian tăng tốc độ chính là hắn mấu chốt nhất một lần bế quan. Bỏ mặc mộng bên trong trải qua nhiều ít năm, không sáng tạo ra trở thành bất hủ thần thánh phương pháp mới hắn tuyệt đối sẽ không xuất quan. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyencv.com/chéo-tuyu-nối-chéo-tiu-nối-cao-nối-tsu-nối-cao-nối-sion-din-ien-nối-vien-chéo-chuyện-bắt-đầu. Tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.